Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673. Ta mới là chủ nhân 28. Chính Văn Hoàn, Mạc Tâm Liên rơi xuống đến sụp đổ vị diện chỗ sâu. Nàng đem cùng vị diện này cùng tiêu vong, nhưng là nàng còn êm đẹp tại đây một mảnh hư vô bên trong. Bởi vì Lâm Mạch làm chủ thần thời điểm đặt ra qua. Nàng là vô pháp bị gạt bỏ, nàng nhắm mắt lại biết bản thân đối mặt sẽ là vĩnh hằng cô tịch. Không hề hy vọng, đã từng nàng bị chủ thần lưu đày ở vị diện bên trong. Chấn kinh tra tấn, nhưng là nàng không thèm để ý. Thống khổ đối với nàng này làm quán chuyện xấu nhân mà nói không đáng kể chút nào. Huống chi nàng biết Lâm Mạch sẽ đến cứu nàng, cho nên lần sau đi hội đợi đến chung kết một ngày. Hiện tại bất đồng, nàng biết không có ai sẽ đến, nàng cái gì cũng không cần chờ. Như vậy dài dòng không có tận cùng cô tịch là cỡ nào đáng sợ. Chẳng sợ không có tra tấn không có thống khổ, cũng là lớn nhất thống khổ. Ngươi phản bội ta, ngươi phản bội ta, Mạc Tâm Liên lầm bầm lầu bầu nói thầm. Nàng hận, lại không biết bản thân ở hận cái gì. Nàng nhìn chung quanh hắc ám, cười lạnh đến. Ngươi cam nguyện tiêu vong, ngươi cam nguyện để cho mình sáng tạo gì đó sống sót. Nói cái gì đối ta vĩnh viễn trung thành, hệ thống cũng là hội gạt người sao? Lâm Mạch a Lâm Mạch, ngươi rốt cuộc là đối ta nhiều thất vọng a? Không bao giờ nữa muốn gặp ta. Không ai trả lời, chỉ có hắc ám nhìn chằm chằm nàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới hệ thống cảm thụ, nàng chỉ là nghĩ giảm bớt bản thân áy náy cảm. Nàng chưa bao giờ lo lắng từ số liệu cấu thành hệ thống sẽ làm ra trình tự cho rằng sự tình. Mà làm hết thảy không lại có được sao? Nàng lần đầu tiên nghĩ tới cái này vấn đề. Lâm Mạch rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu? Chủ nhân, đó là hắn lần đầu tiên dùng nhân hình tượng xuất hiện tại trước mặt nàng. Hắn nhẹ nhàng hoán một tiếng có chút ngại ngùng, trong mắt mang theo lộng lẫy quang. Màu trắng áo dài cơ hồ cùng tuyết hòa hợp nhất thể. Thanh tùng nổi bật lên hắn phá lệ gầy. Nàng đột nhiên phát hiện, nàng đối Lâm Mạch mới gặp ấn tượng rất sâu. Sâu đến nhớ lại khi đến, trên mặt hắn tươi cười mỗi một cái chi tiết đều phá lệ rõ ràng. Chỉ là nàng đã từng, chưa từng có đi nhớ lại quá. Vô luận trình tự như thế nào đặt ra, vô luận ta đối chủ thần cỡ nào trung thành. Nhưng ta nguyện ý vì ngài phản bội hết thảy, đó là Lâm Mạch ở tự mình ý thức sau khi thức tỉnh đối. Nàng thổ lộ, hắn nói nguyện ý không để ý kết cục tùy tùng nàng. Chỉ cần có thể xem nàng, ngài nhất định phải nhớ được ta sẽ hoàn thành ngài tâm nguyện. Đó là Lâm Mạch cách đừng là lúc sở nói. Nàng lúc đó không có nghe minh bạch, hiện tại đã biết rõ. Hắn vào lúc ấy liền quyết định muốn hy sinh bản thân đến thành toàn nàng. Không, Mạc Tâm Liên đình chỉ nhớ lại. Này đó làm cho người ta yếu ớt gì đó không nên nhớ tới. Nàng đã đều vứt bỏ. Vì sao, còn có thể có đâu? Lâm Mạch, ha ha a, Lâm Mạch a, ngươi thắng. Mạc Tâm Liên cười ha ha, gầm rú, Lâm Mạch, ngươi thắng, không ai trả lời. Không phải là Lâm Mạch phản bội nàng, mà là chính nàng từ bỏ Lâm Mạch. Này cảm tình thoát ly của nàng thời điểm liền ý nghĩa nàng triệt để từ bỏ Lâm Mạch. Là nàng trước phản bội bản thân. Hắc ám, vô tận hắc amani Mạc Tâm Liên thật dài thở ra một hơi. Ngóng nhìn vô biên vô hạn hắc ám, nàng nhắm mắt lại, quên hết thảy dụng tâm đi cảm thụ. 3000 thế giới, không có không oán không hối hận không chỗ nào cầu Lâm Mạch. Hắn sở tùy tùng chủ nhân, cũng đã không có có thể chấp nhất gì đó. Mạc Tâm Liên buông xuống thành thần vọng năm, buông xuống hết thảy tham, cũng buông xuống đối bản thân phân thân hèn mọn cùng hận. Lại trong chớp mắt, thế nào cũng không bỏ xuống được bị nàng thương thấu. Tâm như cho tàn tiêu vong Lâm Mạch, thực xin lỗi, không biết khi cách bao nhiêu năm, không biết là phủ tới kịp. Nàng lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần nói ra này ba chữ. Nước mắt theo hốc mắt nàng tích lạc, nàng nhắm mắt lại, cả người hóa thành bọt nước, thoát phá, tiêu vong, chính Văn Hoàn, bài này còn có phiên ngoại mấy chương, cùng với. Tân văn tồn cảo chung kiêu kiêu tiểu ngốc do nhóm thỉnh nhiều hơn duy trì. Anh, hết chương.